Ngộ Trường Sinh, chương 32, 32, gặp trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích khuôn mặt của mình bây giờ. Một ngày, ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm đã soi gương ít nhất 7 lần. Cũng bởi vậy, đối mặt với những cái giống cái kia mắt mở to, nói không nên lời đố kỵ hâm mộ ánh mắt, ta cũng hả hê cực kỳ. Ta cười khanh khách nhìn mọi người biểu tình phức tạp một lần. Chuyển hướng hộ vệ nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cơ hồ là lời nói của ta vừa dứt. Phía sau liền truyền đến một thanh âm. Chậm đã, cũng là tỷ tỷ xinh đẹp kia mở miệng. Nàng hướng ta hành lễ một lần. Cười khẽ nói. Ngụy Chi, công chúa các hạ muốn gặp ngươi. Xin ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Tỷ tỷ trước mắt này quả thật rất xinh đẹp. Làn da của nàng là màu nâu đen thường thấy của giống cái yêu cảnh. Nhưng ngũ quan lại khắc sâu sáng diễm đến cực điểm. Dáng người cũng cực tốt. Luận tư sắc cùng Lam Tô từng muốn thông gia với Lâm Viêm Việt kia không kém nhau. Yêu cảnh giống cái vốn không nhiều lắm. Nghe nói chỉ có một trong 20 phần của nam tính. Dưới tình huống như vậy, giống cái ở yêu cảnh tương đối có địa vị. Tính cách mà, theo Dương Tú nói, cũng nuôi có chút kiêu căng. Ta một bên nhìn mấy cái giống cái vây quanh người, một bên âm thầm nghĩ, chỉ sợ toàn bộ người Thiên Yêu Thành đều không có giống như ta. Vừa ra khỏi cửa có thể tình cờ gặp được nhiều chân nữ xinh đẹp như vậy. Tỷ tỷ này hiển nhiên thân phận không thấp. Nàng vừa mở miệng, bốn phía mọi người đều không nói gì nữa. Một đám yên lặng nhìn hai người ta. Ta nghiêng đầu, híp mắt cười nói. Nếu công chúa các hạ thật sự có ý mời ta, vì sao không phái người đến phủ hầu tước? Lời này của ta vừa nói ra, tỷ tỷ kia cũng nở nụ cười. Nàng nói, người có thể còn không biết ta là ai. Ta là con gái cả của Mạc công tước gia. Năm ngoái bị bệ hạ đích thân phong làm nữ hầu tước. Ngụy Chi, khi ngươi nói chuyện với ta, phải gọi một tiếng hầu tước đại nhân. Nàng mạn khải ánh môi, nói, Ngụy Chi, lấy thân phận của ta tự mình nói với ngươi chuyện này, đó chính là vinh hạnh của ngươi. Nghe vậy ta vội vàng đứng lên, dưới ánh mắt của tỷ tỷ tao nhã mang theo một chút ngạo mạn. Ta hơi khom người về phía nàng. Tay phải đặt ở trước ngực, giòn tan nói, Ngụy Chi vừa ra khỏi cửa, cư nhiên lại trùng hợp gặp được một vị hầu tước mỹ nhân. Thật sự là vạn phần vinh hạnh. Tỷ tỷ kia, nhìn sắc mặt xanh mét của nàng, ta mở to hai mắt, hướng trái phải nói, hỏng rồi, ta quên Lâm Viêm Việt nói với ta, hết thảy bên ngoài ta cũng không cần để ý tới. Cho dù là có người không bình thường tìm, cũng có thể tìm hắn đi. Dương Bình, Lâm Hầu Tước có phải nói như vậy không? Dương Bình đi theo bên cạnh ta lần này, rõ ràng đáng tin cậy hơn Dương Trung nhiều. Hắn không hề bị sắc đẹp của tỷ tỷ kia mê hoặc. Vùng tay lên mọi hộ vệ chắn ở bên trái phải ta. Chỉ thấy Dương Bình hành lễ, ngữ khí bình thản nói. Mạc Hầu Tước. Lâm Hầu Tước nhà ta đã nói qua, mặc kệ người nào tìm tiểu thư, đều phải thông qua hắn trước. Nói đến đây, hắn xoay người quát, đi thôi. Vâng, mọi người xoay người, vây quanh ta đi theo hướng ngược lại. Chuyện mặt thế, lá gan của các ngươi thật to. Tiếng rít gào chính là muội muội kia. Bất quá nàng vừa mới mở miệng, liền bị tỷ tỷ họ Mạc kia ngăn trở về. Khi ta quay đầu lại, chỉ thấy nữ hầu tước của Mạc gia kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, ta đối với những phiền toái này có chút sợ hãi. Gắng gượng chống đỡ để cho đội ngũ đi thêm một lúc. Liền lập tức hạ lệnh trở về Bảo Thành. Chỉ là khi chúng ta vừa mới đến đường phố lân cận của Bảo Thành. Một trận tiếng ồn ào. Trước mặt đi tới một đội ngũ 5-60 người. Lúc này một đội kỵ sĩ hoàn toàn do thanh thiếu niên tạo thành. Vừa thấy rõ đội ngũ kia, Dương Bình liền nói với ta. Chấm, tiểu thư, phía trước đều là học viên vũ viện của Thiên Yêu Thành. Học viên của vũ viện, ta ngược lại đã nghe nói qua. Yêu cảnh những năm gần đây tuy rằng nhân tài suy thoái, nhưng thượng vị giả cũng nghĩ đến giải pháp, như ở các thành trì lớn thành lập yêu thành viện, man tu viện cùng man vu viện chính là đặc sắc. Những học viện này cơ hồ thu nạp tất cả thiếu niên có thiên phú trong yêu cảnh, là máu mới của yêu cảnh. So với yêu cảnh, ngụy quốc loại kia còn chỉ có thư viện, thật sự là võ phong kém hơn nhiều. Nếu không phải ngụy quốc được trời phú, có người tài ba xuất hiện lớp lớp, thật đúng là so ra kém yêu cảnh. Nhìn ta, Dương Bình lại thấp giọng nói, ba học phủ của Thiên Yêu Thành vẫn luôn tôn thiếu tướng Âu Á như thần. Từ sau khi hầu tước dùng thuật vũ biện xông vào hoàng cung, cũng được bọn họ sùng bái. Hắn dừng một chút, cẩn thận nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta có muốn che lấp một hồi hay không? Ta hiểu những gì hắn nói có nghĩa gì. Ngay lập tức nói, muốn, lập tức che ta một hồi. Vâng, lúc Dương Bình tay chân che lấp, ta cũng đội lên mũ sa. Chúng ta di chuyển lần nữa. Đội ngũ sinh viên đã đến trước mặt, nhìn thấy đội ngũ Hạo Hạo này. Chúng ta ngừng lại, để cho bọn họ đi trước, bởi vì ta che giấu mình kín mít. Dương Bình mấy người dễ thấy lại lui vào trong đám người, cho nên những thiếu niên này đều không để ý chúng ta. Ta nhìn bóng dáng của họ rẽ qua đường phố, mới ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại. Đồng thời, một nữ tử có chút kiêu ngạo nói, để cái kia cái giống cái lại đây. Nữ tử này chỉ, lại chính là ta. Ta ngẩng đầu lên, nghênh đón bốn tay ấn trường kiếm. Khi hộ vệ được võ trang đầy đủ chắn trước mặt ta, nhất thời tâm tình rất không tốt. Ta cong mắt, khách khí cười nói, không biết quý chủ nhân là. Một hộ vệ trả lời, chủ nhân nhà ta là Thanh công chúa các hạ. Công chúa, nữ hầu tước họ Mạc vừa rồi đã nói qua, có một vị công chúa muốn gặp ta. Ta vội vàng quay đầu lại, hướng Dương Bình lặng lẽ hỏi, yêu cảnh chúng ta có mấy vị công chúa tôn quý? Dương Bình biết ý của ta, hắn thấp giọng đáp lại, nàng chính là vị công chúa này. Này làm cho ta cảm thấy nguy rồi. Vì thế ta quay đầu lại, hướng mấy hộ vệ cực khách khí cực ôn nhu nói, ngụy chi thân thể không khỏe, hôm nay không cùng công chúa các hạ gặp mặt. Dứt lời, ta quay đầu hướng Dương Bình gọi, chúng ta đi thôi. Dương Bình còn chưa đáp lại, phía sau liền truyền đến một thanh âm lãnh ngạo của nữ tử, ngươi dám đi. Ngay sau đó, Thanh công chúa thanh âm trở lại ung dung truyền đến, giống cái nhà Lâm hầu tước này ỷ vào chủ nhân yêu thích, ngược lại rất kiêu ngạo cực kỳ. Rèm xe vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp nhìn ta, chậm rãi tiếp tục nói, đem ngụy chi đến trước mặt ta, bổn công chúa ngược lại muốn nhìn xem đệ nhất mỹ nhân khiến hai đại quyền quý tranh đấu này là bộ dáng gì. Lời nói của nàng vừa dứt, mấy chục thanh âm đồng thời đáp, vâng. Trong tiếng trả lời, chỉ nghe được tiếng bước chân bạch bạch không dứt. Trong nháy mắt, mấy chục tráng hán hoặc thường phục hoặc hộ vệ võ trang đầy đủ vọt tới. Bọn họ thật sự là nhân số quá nhiều cũng đến quá đột ngột. Chỉ là chỉ trong nháy mắt, liền đem ta cùng hộ vệ ngăn cách. Ngay sau đó hai người nặng nề nắm lấy cánh tay ta, đem ta hướng xe ngựa Thanh công chúa kéo đi. Ta không chống cự, Lâm Viêm Việt nói, pháp lực của ta không tới vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Bởi vậy ta nghiêng đầu nhìn những người này, như không có việc gì tùy ý bọn họ kéo ta đến trước mặt Thanh công chúa. Nhìn thấy ta tới, Thanh công chúa hơi khom lưng, chỉ thấy nàng vươn tay chậm rãi nâng cằm ta lên, hướng ta nhìn chằm chằm một hồi. Thanh công chúa nói, nhìn kỹ, quả thật so với giống cái thiên yêu cảnh chúng ta càng mềm mại hơn, cũng càng ôn nhu. Nàng lấy ra một bình ngọc bích từ lòng của mình, đem bình ngọc kia ném cho một phụ nhân cao tráng bên cạnh. Thanh công chúa tao nhã nói, tuổi còn nhỏ như vậy, liền dẫn đến hai thiên tài tranh đấu. Đây không phải là muốn loạn yêu cảnh ta sao? Kem ngọc vụn này là một thứ tốt, ngươi giúp nàng một chút. Kem ngọc vụn, bỗng nhiên trên người ta lạnh run, nhịn không được hỏi, nó có thể hủy dung. Thanh công chúa ngạo mạn nhìn ta một cái, thờ ơ nhếch môi, ngươi rất thông minh. Mấy chữ này của nàng vừa nói ra, ta liền kích động dãy giụa. Ngay khi ta khí trầm đan điền chuẩn bị vận dụng linh khí, một thanh âm nam tử trầm thấp, thanh lãnh, băng ngọc tương kích êm tai truyền đến. Ngụy Chi, là thanh âm của Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt của ta đến. Ta mừng rỡ như điên, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn nam nhân tuấn mỹ mặc bạch y chậm rãi đi tới dưới ánh mặt trời. Ta chói tai kêu lên, Lâm Viêm Việt, Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt liếc ta một cái, ánh mắt chuyển hướng thanh công chúa. Cơ hồ là hắn vừa nhìn về phía thanh công chúa, gương mặt xinh đẹp của thanh công chúa liền nhanh chóng đỏ bừng lên. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, ung dung, yêu nhã, cũng lấy một loại góc độ cực kỳ mỹ lệ, hàm tình mạch mạch nghênh đón Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt liếc nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hắn yêu nhã đi tới, lại nhìn ta một cái. Tay phải hắn duỗi ra liền đem bình ngọc cao vụn kia bắt được trong tay. Sau đó, hắn mở nắp chai ngửi ngửi, ngửi một chút. Hắn nói, thất diệp đoạn trường thảo. Lúc nói lời này, hắn vẫn duy trì tư thế ngửi ngửi. Một đôi mắt hơi hẹp dài, đặc biệt đen đặc biệt sáng ngời lại nhấc lên, thẳng tắp nhìn về phía thanh công chúa. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, làm cho nam nhân này vào giờ khắc này hoa mỹ cao quý đến cực điểm, cũng làm cho đôi mắt phượng hẹp dài của hắn tình thâm đến cực điểm. Thanh công chúa nhìn đến si ngốc, nàng đỏ mặt ngơ ngác gật gật đầu, bị quang mang trong mắt Lâm Viêm Việt khiếp sợ. Nàng lại ngượng ngùng mang theo sợ hãi cúi đầu. Ánh mắt Lâm Viêm Việt khóa trên mặt thanh công chúa một hồi, hắn đem toái ngọc cao thu hồi trong tay áo, hướng thanh công chúa ôn nhu nói, thanh công chúa mệt mỏi, các ngươi đưa nàng trở về đi. Hắn thật sự quá hoa quý, quá yêu nhã, quá có loại khí tức tôn sùng cao cao tại thượng này. Chúng hộ vệ tự nhiên cúi đầu đáp một tiếng, mà thanh công chúa cũng thành thành thật thật ngồi trở lại xe ngựa. Thẳng đến khi bọn họ rời khỏi đường phố, đoàn người kia còn chưa phục hồi tinh thần từ trong mệnh lệnh của Lâm Viêm Việt. Cách chương.